Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 400, Tiến Công Diện Thánh. Gò Thọ trăm năm, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, lấy Trần Cửu ngày mai tảo triều Diện Thánh. Không được sai sót, tiên chỉ tiểu hoàng môn sau khi đọc xong thu hồi thánh chỉ. Đem đưa cho Trần Cửu. Trần Cửu tiếp nhận thánh chỉ về sau đem một khối vàng lặng yên không một tiếng động đạn đến tiểu hoàng môn trong tay áo. Bất động thanh sắc nói. Xin hỏi nội thị đại nhân. Không biết hoàng đế ngày mai cũng triệu tập những người kia yết kiến. Trần Cửu trong lời nói những người kia. Dĩ nhiên là chỉ quân viễn chinh bên trong chư vị tướng lãnh. Tiểu hoàng môn sờ lấy trong tay áo hoàng kim. Hai mắt híp lại khe hở. Một tiếng này đại nhân có thể đảm đương không nổi. Bệ hạ triệu tập quân viễn trinh sở hữu tướng lãnh tất cả đều diện thánh. Tướng quân yên tâm đi. Thăng quan tiến tước là miễn không? Trần Cửu gật gật đầu. Đa tạ đại nhân. Đưa đi nội thị. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía bên người Chiêu Tiểu Ngư. Ngư tỷ, người thấy thế nào? Chuyện tốt. Tuy nhiên nói bây giờ triều đình là thời buổi rối loạn. Nhưng là chỉ cần có nhân hoàng tại một ngày, thiên địa này liền lật không đến. Trần Cửu im lặng, trong lòng thầm nghĩ, nếu là nhân hoàng đột nhiên không tại nên làm cái gì? Bất quá nghĩ đến Tam Công Vũ Mục đều là nhất đẳng cường giả. Trong lòng phần này lo lắng nhưng lại trong nháy mắt tiêu tán cùng vô hình. Thứ hai ngày, trời còn chưa sáng Trần Cửu tại trong mơ mơ màng màng liền bị Chiêu Tiểu Ngư cho đá ra ổ chăn. Rời giường, ta lại ngủ một hồi, Trần Cửu mơ mơ màng màng nói. Nếu không rời giường ta liền rửa cho ngươi mặt, Chiêu Tiểu Ngư tay bên trong nguyên khí phun trào. Trần Cửu bất đắc dĩ mở to mắt. Ai, ngươi nói hoàng đế lão nhi thật sự là, sớm như vậy rời giường không phải dày vò người sao? Nhìn lấy nằm tại bên cạnh mình Chiêu Tiểu Ngư. Trần Cửu mơ mơ màng màng đứng người lên. Đừng hiểu lầm. Tuy nhiên Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư không ít lúc ngày. Nhưng là lấy Trần Cửu này thân thể nhỏ bé cái gì có thể làm cái gì. Chiêu Tiểu Ngư giúp Trần Cửu chà chà mặt. Sau đó mặc vào y phục hướng về bên ngoài đi đến. Đông chủ, xe đã chuẩn bị tốt, một cái người hầu thấp giọng nói. Trần Cửu gật gật đầu. Tam đại dị nhân đi theo Trần Cửu sau lưng. Về phần Chiêu Tiểu Ngư là sẽ không đi diện thánh. Ba người lên xe ngựa, không nói một lời, cái, theo Sa Phu qua đánh xe ngựa, Trần Cửu mở mắt ra nói, hôm nay bệ hạ tất có phong thưởng, bọn ngươi theo ở bên cạnh ta cũng là vì tiền đồ. Hôm nay bệ hạ ban thưởng ngươi đợi không được đầy nỗi, muốn toàn bộ chiếu đan nhận lấy, ba vị dị nhân còn muốn đang nói cái gì, lại bị Trần Cửu phất tay ngăn lại. Trong xe bầu không khí dần dần yên tĩnh lại. Đột nhiên xe ngựa gấp rút một hồi. Im bặt mà dừng. Các ngươi mắt mù à? Lại dám đập vào nhà ta hầu ra khung xe. Còn không mau một chút tránh ra. Đối diện truyền đến một tiếng kêu rầm rĩ. Cách màn xe, Trần Cửu không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Nhưng là cũng có thể đại khái đoán được chuyện gì phát sinh. Trần Cửu Sa Phu nghe vậy nén giận. Đang muốn đem khung xe chuyển qua một bên, lại nghe Trần Cửu nói, là vị nào hầu ra? Sa Phu là Bình Dương Vương Phủ lão nhân, nhãn lực không tệ, đông chủ, là Nhữ Dương đợi xe cái. Nhữ Dương đợi, Trần Cửu sờ sờ bên hông mình Kim Long. Thấp giọng nói, ba vị dị nhân liếc nhau, đi xuống xe ngựa, nhìn lấy đối diện cái kia lộng lẫy xe cộ, cúi đầu các loại Trần Cửu phân phó. Trần Cửu lạnh lùng cười một tiếng. Đường này chính là người trong thiên hạ đường. Không biết Nhữ Dương đợi có bản lĩnh gì muốn ta tránh ra. Sa Phu đại nộ. Không có mắt chó đồ vật. Chủ nhân nhà ta Nhữ Dương đợi chính là bệ hạ tướng tài đắc lực. Không nhường nữa mở cẩn thận ngươi cẩu đầu. Trần Cửu cau mày một cái. Ngoặc kép. Khô. Thoại âm rơi xuống. Một cái trắng noãn như ngọc thủ trưởng đã duỗi ra rèm. Phảng phất vượt càng thời không, cánh tay vô hạn kéo dài, trong nháy mắt liền đến phu xe kia trước mặt, một chưởng này bổ xuống tất nhiên là hóa thành cho tàn hạ tràng. Các hạ tại bản hầu trước mặt giết người, có phải hay không quá không đem bản hầu để ở trong mắt. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một cái huyết bàn tay màu đỏ ngăn tại Trần Cửu này trắng noãn như ngọc trên nắm tay. Song phương va chạm lặng yên không một tiếng động, tựa như là hai cái phổ thông quyền cước đánh nhau, không có chút nào năng lượng ngoài tiết. Trần Cửu chậm rãi thu về bàn tay. Hầu ra cái này nô tài miệng quá thối. Bổn công tử cũng là vì hầu ra suy nghĩ. Sợ cái này cẩu nô tài càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ngày sau cho hầu ra trêu ra họa sát thân. Ta cũng là có hảo ý. Bản hầu cảm ơn các hạ hảo ý. Bất quá bản hầu người không cần ngoại nhân khoa tay múa chân. Còn chưa giáo các hạ là kinh thành nhân vật kia. Ngày sau bản hầu cũng tốt qua bái phỏng một phen. Hả? Hầu ra đây là đang uy hiếp ta à? Người khác sợ ngươi. Ta thật là không sợ. Xin hầu ra tránh ra đường. Bổn công tử còn có chuyện phải làm. Không rảnh cùng ngươi bút tích. Trần Cửu thanh âm lạnh nhạt. Nhưng là trong lời nói loại kia khinh thường chi ý mặc cho ai đều có thể nghe được. Trần Cửu cùng cái này Nhữ Dương Đợi mâu thuẫn trên cơ bản là khó giải. Cái này Nhữ Dương Đợi khoa trương bá đạo. Rút đi Lý Mị chân long chi huyết. Tự nhiên cùng Trần Cửu kết xuống tử thù. Nhữ Dương Đợi cười ha ha một tiếng. Không biết ngươi có bản lĩnh gì muốn ta cho ngươi tránh ra đường. Trần Cửu xoay tay phải lại. Một cái hư huyễn thời gian trường hà xuất hiện trong tay. Ta tiền vốn nha. Cũng được. Chỉ cần hầu ra có thể tiếp được ta một chiêu này. Bổn công tử liền xem như đem đường tặng cho hầu ra thì thế nào. Nếu là hầu ra không thể đón lấy ta một chiêu này. Vậy cái này một thân tước vị thật đúng là danh phù kỳ thực. Sau khi nói xong, không đợi Nhữ Dương Đợi kịp phản ứng, Trần Cửu thời gian trường hà trong nháy mắt rời khỏi tay. Thời gian cuồn cuộn, đại giang đông khứ sóng đãi chỉ, thiên cổ thành không, liền xem như cấm kỵ cường giả mặt thời gian trường hà cũng không thể không được mai táng. Huống chi là chỉ là một cái Nhữ Dương Đợi. Đương nhiên, Trần Cửu trong tay thời gian trường hà chỉ là thần thông. Cùng tránh thức thời gian trường hà không cách nào so sánh. Thời gian trôi mau trong nháy mắt ở giữa. Tuế nguyệt lưu truyền, không đợi Nhữ Dương Đợi kịp phản ứng. Thời gian đã lưu chuyển ngàn năm. Khung xe trong nháy mắt hóa thành gỗ mục. Mã thất sa phu trong nháy mắt chết già. Lúc đầu vinh quang đổi phát Nhữ Dương Đợi trên thân nhiều một chút dáng vẻ già nua. Nhữ Dương Đợi là địa sát cảnh giới nhân vật. Thọ mệnh không biết có bao nhiêu vạn tái. Thực lực càng hùng hậu hơn. Nội tình càng sâu. Thọ mệnh càng dài. Cho dù là thọ mệnh mấy trăm ngàn năm. Nhưng là lại có thể kiên trì bao lâu. Sớm tối muốn bị thời gian trường hà ma diệt. Nhữ Dương Đợi gầm lên giận dữ. Khí huyết bạo phát. Thân thể bỗng nhiên lui lại. Bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Rơi trên mặt đất. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy đối diện xe ngựa. Cái này là yêu thuật gì? Thế mà có thể đoạt người thọ mệnh. Không kiến thức thật đáng sợ. Trần Cửu nghe vậy thở dài. Đối này khuôn mặt ngốc trệ Sa Phu nói. Chúng ta đi thôi. Sa Phu ngây ngốc dựa theo Trần Cửu mệnh lệnh lái xe rời đi. Nhìn lấy xa như vậy qua xe ngựa. Nhữ Dương Đợi xong quyền nắm chặt. Nhưng là đối phương thần thông thật sự là quá quỷ dị. Không có biết rõ ràng đối phương nội tình trước đó. Hắn không có xuất thủ lòng tin. Nhìn lấy đã hóa thành gỗ mục cùng hai cốt xe mã. Nhữ Dương Đợi hai con ngươi thít chặt. Thật quỷ dị. Tốt bá đạo. Bất quá ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bầu trời vẫn như cũ tối tăm. Thái dương từng tia ánh sáng đường mới dần dần lộ ra. Ba vị dị nhân theo thật sát xe ngựa sau lưng. Trong lòng chập trùng bất định. Trong mắt tràn ngập kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Hồn đạo nhân thấp giọng nói. Kim Nhãn đạo nhân song trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Loại lực lượng này cùng thời gian lực lượng có chút cái tương tự. Miệng rộng đạo nhân mí mắt một phen. Sai, cái này chính là thời gian chi lực. Miệng rộng đạo nhân có thể khẩu nuốt vạn vật. Tự nhiên hiểu được nhất điểm không gian chi lực. Không gian chi lực cùng thời gian chi lực cùng xưng là sức mạnh vô thượng một trong. Tự nhiên có cảm ứng. Làm sao có thể. Từ xưa đến nay chưa nghe nói qua ai có thể trưởng khống thời gian chi lực. Nhiếp Hồn đạo nhân đè nén không được trong lòng kinh ngạc. Không phải không thể tin được, mà chính là kết quả này quá kinh người. Thời gian chi lực a, đây tuyệt đối là cấm kỵ chi lực. Chỉ có cấm kỵ cường giả tài năng chạm đến lực lượng. Cấm kỵ cường giả vì sao có thể vĩnh sinh bất tử? Thiên nan diệt, địa nan táng, cũng là bởi vì bọn họ trưởng khống thời gian chi lực. Có thể từ tùy ý một cái thời không sống lại. Miệng rộng, ngươi không nhìn lầm. Miệng rộng đạo nhân nghe nói lời ấy hơi chút chần chờ. Giờ phút này hắn cũng có một loại ảo giác cảm giác. Không sai, tuyệt đối không sai. Ba người liếc nhau, hai mắt hỏa nhiệt, trong lòng đã có đoạn quyết. Có thể trưởng khống thời gian chi lực. Chỉ cần Trần Cửu trưởng thành trên đường không chết yểu. Ngày sau lại là một vị cấm kỵ cường giả. Có thể đi theo một vị cấm kỵ cường giả là bực nào vinh diệu. Ngồi trong xe ngựa, Trần Cửu tự nhiên đem ba người động tác, đối thoại thu nhập não hải. Thiên đạo tạo hóa chi lực đối khí thế cảm ứng huyền diệu vô cùng. Tự nhiên dễ như trở bàn tay bắt được muốn tin tức. Tư bản a, chỉ cần có tư bản, liền sẽ có người đi theo ngươi. Đây chính là tư bản lực lượng, Trần Cửu thấp giọng tự nói. Thanh âm rất nhỏ. Nhỏ đến Trần Cửu chính mình cũng nghe không được. Trong bất chi bất giác hoàng cung đến. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.